Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 545. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Mân vẫn nhớ rất rõ cảnh tượng oanh oanh thu phục ba con ma quỷ đó. Một người có thể khiến ma quỷ cũng phải thuần phục, thì đã sớm đứng ở một vị trí vượt xa những quy tắc thế tục mà người thường vẫn bận tâm. Mấy nữ sinh này đúng là tầm nhìn hạn hẹp. Cô không khỏi cảm khái. Mọi người đều say, chỉ mình ta tỉnh. Nữ sinh bị lời nói của Hứa Mân chọc tức, trừng mắt nhìn cô, nhưng Hứa Mân chẳng buồn để ý, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Bây giờ cô đến căng tin năm cuối chỉ vì muốn nhìn thấy Oanh Oanh mà thôi. Còn về Cố Thừa Cẩm, cô ta sớm đã không còn chút suy nghĩ nào với hắn. Thậm chí còn cảm thấy hắn ta chẳng có gì đáng để mắt tới. Bên kia, Oanh Oanh và Thẩm Dư Huệ vừa ăn cơm vừa trò chuyện. Oanh Oanh hỏi, sư huynh, chị Tố đến thành phố Ninh Bắc chưa? Tích Hương Cư vẫn mở cửa chứ? Thẩm Dư Huệ nhìn Oanh Oanh, giọng điệu chậm rãi nhưng mang theo ý cười nhẹ. Anh không hỏi cụ thể, nhưng hình như trong nhà đã bắt đầu chuẩn bị chuyện hôn lễ rồi. Chị Tố có lẽ phải đến tháng 3 mới về Ninh Bắc. Tích Hương Cư giờ có đầu bếp khác trông coi. Hai ngày nay đã mở cửa trở lại. Tối nay qua đó ăn cơm không? Oanh Oanh gật đầu, không hề do dự. Được, tối nay chúng ta đến Tích Hương Cư ăn. Cô vốn rất thích đồ ăn ở đó. Mùi vị tinh tế, nguyên liệu tươi ngon. Mỗi món ăn đều mang phong vị riêng biệt. Lục Tố đúng như dự tính. Đến giữa tháng 3, khi trời ấm, hoa nở, mới trở về thành phố Ninh Bắc. Ngay khi vừa về, cô lập tức mời Oanh Oanh và Thẩm Dư Huệ đến Tích Hương Cư ăn một bữa. Xem như cảm ơn đặc biệt, ngồi trong phòng riêng, Lục Tố vừa cười vừa hỏi. Oanh Oanh, em xem da chị có tốt hơn không? Quả thực, làn da của Lục Tố so với trước Tết đã có sự thay đổi rõ rệt. Trắng mịn, hồng hào, căng bóng như có một lớp xương mỏng bao phủ, nhìn qua không hề thấy lỗ chân lông. Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Cô ấy vui vẻ nói, tất cả đều nhờ trà hoa em tặng, hiệu quả thực sự quá tốt. Uống xong cảm giác cả người đều khoan khoái. Sau này đến Tích Hương Cư, em cứ ăn thoải mái, chị không lấy tiền của em đâu. Nhà họ Lục vốn không thiếu tiền, cô mở nhà hàng này hoàn toàn vì sở thích. Lẽ ra, cô có thể chọn thủ đô để phát triển, nhưng vì muốn tiện chăm sóc em chồng, cũng để bạn trai và nhà họ Thẩm yên tâm, cô quyết định đặt nền móng kinh doanh ngay tại Ninh Bắc. Oanh Oanh bật cười, em còn rất nhiều trà hoa hồng và trà xanh, ngày mai sẽ mang thêm cho chị Tố một ít. Trà trong động phủ của cô đúng lúc lại có thể hái một đợt mới. Chỉ cần dùng thần thức thu hoạch, phơi khô, vò trà, sao trà là có thể uống được. Còn về trà hoa hồng, những bông hoa trong động phủ mọc tùm, rực rỡ như thảm đỏ. Tuần này, cô định mang một ít ra ngoài, trồng ở sân biệt thự của mình. Cách chương.